lặng lặng mà nghe họ chúc nhau mạnh mẽ như châu, chúc nhau tiếng của nhiều như nước, chúc đẻ vừa xong lại có bầu. Ông bà ta thường nói kính lão đắc thọ, vậy trước hết xin chúc các bậc tiền bối cái đã. Xuân tươi mãi xuân tươi chẳng già, phú ông tình ông tuy lão mà sức như là đường trai, chứ hãy cầu mà tam tình xăm nhung bổ phế ông chẳng xài. Giờ thì chúc đến lượt quý cô, quý chị, quý em. Xuân đi mãi xuân đi chẳng về, gái tơ tình chung qua lứa, rằng đã lỡ thì rằng lỡ thì hết duyên, chứ phấn điểm mà son tô ai ơi vẫn chẳng ngã có bồ. Vẫn chẳng ai ơi có bồ. Đầu xuân là xuân cầu chúc, mà dòng chúc cô nàng lấy hên, chứ gặp bạn mà làm quen ai ơi vài tháng nga tháng cưới liền. Đầu xuân xin chúc cho nhau dồi dào sức khỏe thì mọi điều mới nên, hay là công việc làm ăn ngày càng khấm khá thì xá gì gian trưng. Bà trước và thuận dưới trên cùng nhau mà xây đắp gia đình yên vui, trong năm gặp gỡ làm xui để sang năm mới có cháu bồng trên tay. Có khi người ta vẫn thường chúc nhau giàu sang hạnh phúc đến với mình, mà ít khi người ta muốn được chúc cho được yêu được thương đến suốt đời. Ta hơn là gái cặp kê thời phập phồng, gái chồng trẻ đừng.